Vĩnh Sinh, chương 305, trăm đầu vương xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy thì chúng ta cũng đi thôi. Phương Hàn há miệng phun ra một cổ khí lưu lục sắc, thoáng cái bao trùm cả người hắn và Di Thân Vương, sau đó biến mất vô ảnh vô tung, tựa hồ hòa nhập vào trong cây cối, làm cho người khác khó có thể phát hiện ra được. Hả? Thập Tam Hoàng Tử, Chiến Thân Vương vẫn một mực quan sát động tĩnh của Phương Hàn và Di Thân Vương, thấy mới thoáng cái, Phương Hàn và Di Thân Vương đã biến mất thì không khỏi cả kinh. Tứ ca, Đoạt Mệnh Thư Sinh thật là lợi hại. Ta cũng không cách nào phát giác ra được là hắn đã đi như thế nào. Lần này chỉ sợ hắn sẽ giúp nhị thập tứ đệ lấy được không ít đồ tốt. Vạn nhất thực lực đệ ấy tăng lên nhiều thì sẽ trở thành một uy hiếp nghiêm trọng đối với chúng ta. Không sao, đây là bản Long Tinh, là xào huyệt của viễn cổ Thiên Long. Long Nhân từng thành lập một đế quốc khổng lồ ở đây. Nơi này hẳn là có không ít bảo tàng, nhưng sau khi tìm được chắc chắn sẽ có một phen tranh đoạt chém giết. Hoàng tộc chúng ta tự nhiên là không cần phải tàn sát lẫn nhau, chỉ cần để cho các cao thủ mời đến tranh đấu là xong rồi, lại chiếm được tiện nghi rất lớn. Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Bây giờ ngươi cứ đi theo ta, ta sẽ thi triển vô ảnh kiếm độn, không ai có thể phát hiện được sự hiện hữu của chúng ta. Chúng cứ xem thử Hoa Thiên Đô sẽ làm gì, người này có thủ đoạn, có lực lượng, nói không chừng có thể phát hiện một ít bảo tàng của viễn cổ Thiên Long cũng nên. Trong lúc nói chuyện, trong không khí lập lòe mấy đạo kiếm quang vô hình bao trùm lấy hai người rồi dần biến mất vô ảnh vô tung. Vô ảnh kiếm độn, Hoa Tiên Sinh, nơi này là xào huyệt của viễn cổ Thiên Long, ta trước đó từng đưa cho ngươi xem qua tư liệu rồi, không biết ngươi có thể tìm Long Huyệt, bảo tàng gì không? Hoa Thiên Đô và Đại Hoàng Tử Phong Thân Vương vẫn ở trong truyền tống trận, không có đi ra ngoài. Hoa Thiên Đô chắp tay sau lưng, tựa hồ đang đánh giá cái gì đó. Phong Thân Vương, mấy người huynh đệ của ngươi tìm được không ít người giúp đỡ. Nhất là nhị hoàng tử, không ngờ còn mời cả cao thủ của Hoàng Tiền Ma Tông, Hắc U Vương. Những kẻ theo tà ma ngoại đạo này sau này có thể làm đảo loạn Đại Huyền Đế Quốc đó. Còn có tên Đoạt Mệnh Thư Sinh kia không biết từ đâu mà ra. Hôm nay ta đã đến đây thì sẽ giúp ngươi dứt khoát giải quyết hết những người này. Khi đó đoạt được cũng không ít pháp bảo. Hoa Thiên Đô ung dung nói. Vậy xin đa tạ tiên sinh. Với thực lực của tiên sinh muốn giết hết toàn bộ những người này đương nhiên có thể, dù sao thì bọn họ cũng không phải là tán tu mà là người của Ma Tông, có thể nhân cơ hội này mà diệt trừ hết bọn họ cũng rất hợp với ý ta. Phong Thân Vương mừng rỡ nói, giết hết bọn họ thì số hoàng tử có thể chống lại ta cũng không còn bao nhiêu, có điều không biết tiên sinh có thể giúp ta ám toán tứ hoàng tử không? Chuyện nội bộ trong hoàng tộc của các ngươi ta không quản, cũng không thể nhúng tay vào được, đây là quy củ. Hoàng tử thì ngươi tự đối phó đi, ta không thể làm gì được. Hoa Thiên Đô chậm rãi nói. Trước đi giết Hắc U Vương bên người nhị hoàng tử. Dưới tay ta hắn không có cách nào chạy trốn được, chỉ là cần phải đề phòng hắn tự bạo nguyên thần. Giết chết Hắc U Vương này xong thì đi giết Đoạt Mệnh Thư Sinh. Sau đó là người của Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Thất Hoàng tử, Bát Hoàng tử, Cửu Hoàng tử. Ta có thể xử lý toàn bộ những người này trong 6 canh giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian còn lại có thể từ từ tìm kiếm bảo tàng. Trong lúc nói chuyện, Hoa Thiên Đô cùng với Đại Hoàng tử Phong Thân Vương thoáng cái liền biến mất. Trên tinh cầu này sao mà lại có nhiều linh dược như vậy? Phương Hàn lúc này đã đi ra ngoài được mấy ngàn dặm, dùng thanh đế mộc hoàng công dung nhập vào trong rừng rậm vô tận liền phát hiện ra rất nhiều linh dược quý hiếm, thậm chí có những cái mà ngay cả ở huyền hoàng đại thế giới cũng không có, tỉ như thập sắc long chi thảo, là thánh dược giúp gia tăng thọ mệnh, dùng lò luyện chế có thể chế ra đan dược gia tăng trăm năm thọ mệnh, vô cùng chân quý. Có điều loại cỏ này có linh tính, có thể chui xuống đất hoặc dung nhập vào trong đại thụ, cao thủ bình thường rất khó có thể tìm được, cho dù có tìm được cũng không bắt được. Nhưng Phương Hàn thì lại rất đơn giản, chỉ nhẹ chộp một cái là bắt được, thoáng cái đã có được 10 loại cỏ. Di Thân Vương nhìn thấy một màn này thèm thuồng không thôi, có điều hắn cũng ngắt được một ít linh dược. Tinh cầu này là xào huyệt của Thiên Long, linh thảo đương nhiên là nhiều. Nơi nào Thiên Long cư ngụ thì đều tràn ngập long tức cường đại, bất luận cây cỏ gì đều sẽ sinh ra linh tính. Thậm chí một ngọn núi, nơi có Thiên Long lột ra qua, máu tươi vung vãi trên đó sẽ khiến cho đất đá biến đổi thành huyết long tinh. Dùng huyết long tinh làm tài liệu có thể luyện chết ra phi kiếm tuyệt phẩm bảo khí hoặc thiên cấp đan dược. Đúng rồi, nếu như huyết dạ vương ăn được huyết long tinh thì lực lượng sẽ tăng vọt. Tốc độ sẽ nhanh hơn, đao phong càng hung hiểm hơn bởi vì hắn sẽ có được long lực. Hừ hừ, lực lượng của một con rồng tương đương với mấy ngàn vạn mã lực đó. Diêm nói với Phương Hàn, những thảo dược này cũng không có gì quý giá cả. Chúng ta đi tìm kiếm bảo bối đi. Ngươi bây giờ đã có được cây thế giới rồi, mấy thứ này cần là có, cần gì phải đi lượm lặt như thế này. Vậy cũng được, để ta cảm ứng xem thử có bảo bối nào tốt không. Phương Hàn tiện tay ngắt lấy tất cả thảo dược xung quanh rồi ném cho Di Thân Vương, sau đó vận dụng thần thông ngũ đế đại ma, cảm ứng ba động của ngũ hành nguyên khí trong thiên địa, thoáng cái liền khí tức của một vài bảo bối trong phương viên ngàn dặm đều lọt vào trong sự cảm ứng của hắn, không có gì thoát khỏi được sự cảm ứng của hắn. Đi, thân thể hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách nghìn dặm. Hắn đã cảm ứng được khí tức của bảo bối cường đại nên vội vàng bay nhanh tới. Ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó hắn đột nhiên cảm giác được ở phía tây nam có một luồng khí tức trầm trọng từ một ngọn núi tỏa ra, giống như là một ngọn núi pháp bảo vậy. Một hồ nước rộng mấy trăm dặm hiện ra trước mắt hắn, ở giữa hồ nước là một ngọn núi đơn độc mà ngọn núi này lại có màu hồng. Ngọn núi màu hồng giữa hồ nước rộng mênh mông, nước gợn sóng lăn tăn, không biết sâu bao nhiêu, bên dưới ẩn chứa một cổ khí tức hung hãn. Khi Phương Hàn vừa chạy tới thì đã có một ít hoàng tộc đệ tử tới đây, tất cả đều bay về phía chính giữa hồ nước. Huyết Long Tinh, đây là một ngọn Huyết Long Tinh. Năm đó hẳn là có viễn cổ thiên long lột xác ở đây. Nếu như chiêm ét được ngọn núi này rồi tinh luyện lấy long huyết ở bên trong thì tuổi thọ của ta có thể gia tăng cả ngàn năm, pháp lực, tu vi cũng được tăng cường. Cả một ngọn núi Huyết Long Tinh. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một ngọn núi Huyết Long Tinh, không ai có thể độc chiếm được, chúng ta vận dụng pháp lực đánh nát ngọn núi này rồi chia đều. Hảo. Mấy hoàng tộc đệ tử cùng bay đến xung quanh ngọn núi. Nhưng đúng lúc này, mặt hồ mênh mông đột nhiên dao động kịch liệt, bọt nước bắn tung tóe, vô số quái vật đen kịt từ trong nước bay lên, lập tức bầu trời trở nên u ám, một cột nước khổng lồ bốc lên, ở trong cột nước có cả trăm đầu cự mãng màu đen ẩn hiện. Hắc thủy vương xà, là hồng hoang dị chủng, hắc thủy vương xà. Hơn nữa còn nhiều như vậy. Phương Hàn cũng nhìn thấy bên trong hồ nước bay vút lên một đám cự mãng màu đen, giống như hắc thủy vương xà mà hắn từng gặp khi đi lịch lãm ở hải ngoại. Có điều con hắc thủy vương xà mà hắn gặp là vừa mới tấn thăng lên thần thông bí cảnh, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà những con hắc thủy vương xà này đều có khí tức pháp lực, mạnh mẽ hơn con mà hắn gặp ở trên biển gấp 10, gấp trăm lần. Hơn nữa mấy con hắc thủy vương xà ở trung tâm sâu trong luồng hắc vụ này lại càng mạnh mẽ, thực lực thâm bất khả trắc, loáng thoáng có chút uy thế của long tộc. Mỗi một con hắc thủy vương xà đều là bảo bối, thậm chí khi chưa tấn thăng thần thông bí cảnh, da, máu, thịt của chúng đều là bảo bối chứ đừng nói chi là những con hắc thủy vương xà có khí tức của thiên long. Phương Hàn xem xét, lập tức con mắt sáng lên. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, nhưng mà mấy hoàng tộc đệ tử thì lại kêu khổ không thôi. Vừa mới đến bên hồ nước thì tự nhiên xuất hiện mấy trăm đầu hắc thủy vương xà, mỗi một con đều có pháp lực ngập trời vây khốn bọn họ. Chứng kiến tình cảnh này, toàn bộ đều bị dọa sợ hãi, lập tức muốn quay đầu bỏ trốn. Nhưng mà khi đó, có mấy con hắc thủy vương xà gần bọn họ nhất đột nhiên gào thét, âm ba chấn động, cuồng phong nổi lên, trong miệng hắc thủy vương xà bắn ra vô số thủy châu óng ánh hóa thành phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm còn ẩn ẩn có chứa âm phù, là thiên long bát âm. Thiên long bát âm. Những con hắc thủy vương xà này lại có được công phu này, hơn nữa làm sao chúng lại có được thần thông? Là ai dạy thần thông cho chúng? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, yêu tộc tấn thăng lên thần thông bí cảnh có được pháp lực là bản năng, nhưng bước kế tiếp thì lại rất khó khăn, bởi vì bọn chúng không có công pháp tu luyện, trừ khi là có được truyền thừa của đại thánh của yêu tộc, yêu đạo truyền hoặc bái nhập làm môn hạ của người khác. Dựa theo đạo lý thì đám hắc thủy vương xà này là nhờ ở gần ngọn Huyết Long Tinh mà có thể tấn thăng thần thông bí cảnh, nhưng cũng không cách nào luyện thành chân khí, thậm chí tìm hiểu âm dương cảnh, đột phá bình chướng thiên nhân. Không ai chỉ điểm, không có công pháp để tu luyện thì cho dù là một vạn năm cũng không làm được. Nhưng hiện tại mấy đầu hắc thủy vương xà này lại phun ra thủy châu hóa thành phi kiếm, bên trên còn có âm phù, trong đó có một vài cái ẩn ẩn có linh tính, chứng tỏ chúng đã luyện thần thông thủy hệ đến tầng thứ tư âm dương cảnh. Cái đáng sợ là bọn chúng là yêu thú, lực lượng so với người bình thường còn cường đại hơn, khủng bố hơn rất nhiều. Yêu quái tu sĩ, chuyện này không thể, đây là phương pháp tu luyện của Thái Cổ Thiên Long, chân thủy âm phù kiếm khí. Các loại thần thông của Thái Cổ Thiên Long, uy chấn tiên ma, chư tiên vạn giới cũng không phải đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hắc thủy vương xà này hẳn là đời sau của các yêu thú được Thái Cổ Thiên Long nuôi dưỡng cho nên mới có được thần thông của Thái Cổ Thiên Long, thậm chí có khả năng nơi này có bảo tàng và bí tịch của Thiên Long. Bí tịch tu luyện của Thái Cổ Thiên Long. Không biết là những thần thông như thế nào. Phương Hàn cũng biết sự lợi hại của Thiên Long bát âm, khi còn ở thân thể cảnh, hắn từng dùng thần thông này để đối phó với Thiên Ma Vương. Trong khi hai người còn trao đổi tinh thần thì mấy đệ tử hoàng tộc ở sau cùng không thể tránh được chân thủy âm phù kiếm của Hắc Thủy Vương Xà, bị phi kiếm do Thủy Châu hóa thành đánh nát thân thể, hóa thành huyết vũ rơi xuống, pháp bảo trên người cũng bị cắt nát. Mấy người này đều là các hệ phái của hoàng tộc đệ tử, thần thông cũng không cao, đều là ở tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai, kém rất nhiều so với Hắc Thủy Vương Xà. Hơn nữa Phương Hàn cũng không kịp cứu viện vì bọn họ đi vào quá sâu. Yêu nghiệt lớn mật, đúng lúc này đột nhiên từ xa xa có hai đạo điện quang nhanh như chớp bay tới, khí tức mãnh liệt làm cho đám hắc vụ của Hắc Thủy Vương Xà bị chấn cho tan biến. Là cao thủ tầng thứ 7 thần thông bí cảnh, kim đan cảnh. Phương Hàn xem xét thì thấy chính là nhị hoàng tử cùng với cao thủ rất mạnh mà hắn mời tới, là người của Hoàng Tuyền Ma Tông, Hắc U Vương. Cách chương.